Đời trước yêu vương Hồng Sau thấy thế lập tức khoát tay chặn lại, tại trước mặt hình thành một chương to lớn thủy thuẫn, làm trong nước đánh trúng tấm kia thủy thuẫn về sau, vậy mà trực tiếp biến thành thủy thuẫn một bộ phận. Cẩn thận, kia là Hồng Sau huyết mạch năng lực, nàng có thể đem bất luận cái gì thủy hệ công kích, chuyển hóa làm nàng tự thân hệ thống phòng ngự. Nam Hải yêu vương lập tức đối yêu vương Mỹ Độ Toa nhắc nhở. Ta đã biết, quả thật là cái khó có thể đối phó gia hỏa. Yêu vương Mỹ Độ Toa mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 982, các vị vương giả át chủ bài. Vũ vương Hạng Vũ đối phó đời trước vũ vương Mù Vũ, thú vương Ba Lộ đối phó đời trước thú vương Miêu Ma, Nam Hải yêu vương liên thủ yêu vương Mỹ Độ Toa đối phó đời trước Nam Hải yêu vương Hồng Sau. Mà cái kia không ai đối phó đời trước Man Vương Thiên Hoang, thì là từ Cổ Linh Vương Cái Luân tạm thời ứng phó. Về phần Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, cùng kia bốn cái võ tông cường giả, thì là phụ trách cho bọn hắn thanh tràng, thanh lý mất chung quanh những cái kia thi binh. Mặc dù những cái kia thi binh thực lực, đại đa số đều tại võ đồ cùng võ sĩ giai đoạn, nhưng cũng có một số nhỏ có vũ sư cùng võ vương thực lực. Cho nên Nam Cung Vương Tử bọn hắn muốn thanh lý những này, hay là đến bỏ phí không nhỏ công phu. Đám người giao chiến sinh ra dư ba, đem toàn bộ cửa sơn động nổ hoàn toàn thay đổi. Từng khối cự thạch từ cửa sơn động đỉnh đến rơi xuống, liên tiếp không ngừng đập xuống đất, đem vô số thi binh nện thành thịt muối. Các vị, ta có cái nhanh chóng tiêu diệt bọn gia hỏa này biện pháp tốt. Nam Cung Vương Tử ngẩng đầu nhìn sơn động đỉnh, ý tưởng đột phát nói với mọi người nói. Biện pháp gì? Vũ Vương Hạng Vũ tò mò hỏi. Nam Cung Vương Tử đưa tay chỉ vào phía trên sơn động đỉnh, bằng một mình ta lực lượng làm không được, đây còn phải mượn nhờ lực lượng của các ngươi. Vũ Vương Hạng Vũ đi theo ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, trông thấy đang không ngừng rơi xuống cự thạch sơn động đỉnh, trong nháy mắt minh bạch Nam Cung Vương Tử ý nghĩ. Ta hiểu được. Vũ Vương Hạng Vũ nhẹ gật đầu, sau đó liền đem Thánh Quang Chi Cung nhắm ngay phía trên, hướng lên trên phương bắn ra một đợt Thánh Quang mũi tên. Đây một đợt Thánh Quang mũi tên đảo mắt liền bắn vào tầng nham thạch bên trong, sau đó dẫn phát liên tiếp kinh khủng bạo tạc, trong nháy mắt đem toàn bộ ngọn núi đều cấp nổ sụp đổ, biến thành vô số phô thiên cái địa đá vụn nghiền ép xuống tới. Mọi người khối đi. Vũ Vương Hạng Vũ lập tức hô to một tiếng, sau đó liền vứt xuống đời trước Vũ Vương Mù Vũ, một ngựa đi đầu lên núi trong động phóng đi. Đám người cũng đều nhao nhao vứt xuống đối thủ, một mạch đi theo lên núi trong động phóng đi. Phô thiên cái địa đá vụn nghiền ép xuống tới, đảo mắt liền đem sơn động cửa hang cấp toàn bộ nhồi vào, đem trăm vạn thi binh cấp sống sờ sờ chôn lấy. Mà những hang núi kia phía ngoài thi thể đại quân, thì là bị chồng chất nham thạch ngăn ở bên ngoài, căn bản là không có cách tiến đến. Duy chỉ có bốn đạo tàn ảnh, trực tiếp phá vỡ nham thạch đụng tới. Bọn hắn hiển nhiên chính là kia bốn vị lịch đại vương giả. Đây bốn người thật khó đối phó. Nam Cung Vương Tử có chút nhức đầu nói. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh kết thúc nơi này chiến đấu. Nam Hải yêu vương đối đám người nhắc nhở. Ta đã biết, ta sẽ trực tiếp thi triển một chiêu kia, tại ngắn nhất thời gian bên trong, kết thúc trận chiến đấu này. Vũ Vương Hạng Vũ tiến lên một bước, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Khí thế toàn thân cũng tại liên tục tăng lên. Muốn sử dụng một chiêu kia sao? Nam Hải yêu vương có chút ngoài ý muốn nhìn xem Vũ Vương Hạng Vũ. Nàng đã thật lâu chưa thấy qua Vũ Vương Hạng Vũ dùng chiêu kia. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể lần nữa nhìn thấy hắn sử dụng. Thứ quang tiễn trận. Vũ Vương Hạng Vũ dưới chân trong nháy mắt triển khai một đạo pháp trận. Sáng chói ban ngày chỉ riêng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ dưới mặt đất không gian. Vô số thánh quang mũi tên từ dưới chân hắn pháp trận trong hướng lên trên bắn ra, ở giữa không trung vạch ra một đạo đường vòng cung về sau, liền chiếu chiếu bật bật hướng đời trước Vũ Vương Mù Vũ rơi xuống quá khứ. Đời trước Vũ Vương Mù Vũ thấy thế vội vàng né tránh, những cái kia chiếu chiếu bật bật thánh quang mũi tên, rơi vào hắn nguyên bản chỗ khu vực mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất bắn ra ngàn mặc trăm lỗ, sau đó lại hình thành liên tiếp kịch liệt bạo tạc. Vũ Vương Hạng Vũ lập tức điều khiển những cái kia bắn ra thánh quang mũi tên, hướng đời trước Vũ Vương Mù Vũ chạy trốn phương hướng truy kích quá khứ. Vô luận đời trước Vũ Vương Mù Vũ chạy trốn tới chỗ nào, những cái kia chiếu chiếu bật bật thánh quang mũi tên, đều như ảnh tùy hình đuổi theo hắn, đem hắn trải qua mặt đất oanh tạc đến phá thành mảnh nhỏ. Thật là lợi hại, đây rốt cuộc là cái chiêu số gì? Thượng quan Hạ Viêm mặt mũi tràn đầy rung động, nội tâm của hắn cũng đi theo nhiệt huyết sôi trào lên. Đây là Vũ Vương Hạng Vũ thành danh kỹ Thứ Quang Tiễn Trận. Thứ Quang Tiễn Trận là một bộ dung hợp tiễn thuật sát trận. Hạng Vũ từng tại 500 năm trước đại chiến bên trong, dùng một chiêu này tiêu diệt 50 vạn đại quân. Nam Hải Yêu Vương đối Thượng quan Hạ Viêm giải thích nói. Nàng vừa mới vừa nói xong, đời trước Thú Vương Ngưu Ma, đời trước Nam Hải Yêu Vương Hồng về sau, đời trước Man Vương Thiên Hoang, liền cùng nhau hướng đám người tập kích tới. Nam Hải Yêu Vương vội vàng kết ấn, một đạo đường kính vượt qua 100 mét đại trận, ở trước mặt nàng trong nháy mắt triển khai. Một đầu to lớn thủy long, từ đại trận kia bên trong niết bàn mà xuất, thẳng hướng đối diện vọt tới Hồng Sau đánh tới. Đời trước Nam Hải Yêu Vương Hồng Sau đưa tay một ngăn, trực tiếp phóng xuất ra một chương to lớn thủy thuẫn, đem hướng nàng tập kích quá khứ thủy long trực tiếp hấp thu. Yêu Vương Mỹ Đổ Toa, Cổ Linh Vương Cái Luân, Nam Cung Vương Tử, Thượng quan Hạ Viêm, cùng kia 4 cái võ tông cường giả, đều nhao nhao đi theo tề thân mà lên, cùng 3 vị lịch đại vương giả kịch chiến cùng một chỗ. Mà Thú Vương Ba Lỗ lại là đứng tại chỗ bất động, cái kia nguyên bản to con thân thể, lại là không có dấu hiệu nào kịch liệt biến gầy, kia rắn chắc ngực bụng cơ đảo mắt liền biến mất không thấy, kia nguyên bản tráng kiện tứ chi cũng biến thành tinh tế vô cùng. Nhưng mà trên người hắn khí tức, lại trở nên so vừa rồi càng thêm cường đại. Thú Vương hắn, thế nào? Nam Cung Vương Tử bị địch nhân đánh lui về sau, lúc này mới chú ý tới sau lưng Thú Vương tình huống. Nam Hải Yêu Vương lắc đầu nói ra, không cần lo lắng, hắn chẳng qua là đem thân thể cơ bắp chuyển hóa thành tự thân năng lượng mà thôi. Đem cơ bắp chuyển hóa làm năng lượng sao? Nam Cung Vương Tử nghe xong hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới còn có thể như thế thao tác. Mà hắn mới vừa nói xong, biến gầy sau Thú Vương Ba Lỗ liền đột nhiên từ mặt đất nhảy lên một cái. Tốc độ của hắn so trước đó nhanh không chỉ gấp 2, chỉ là chỉ trước mắt liền vọt tới đời trước Thú Vương Ngưu Ma trước mặt. Sau đó một quyền hung hăng nện ở đời trước Thú Vương Ngưu Ma trên mặt. Ầm, nương theo lấy một tiếng dọa người tiếng vang, đời trước Thú Vương Ngưu Ma trực tiếp bị từ không trung rơi đập, trong nháy mắt đem mặt đất ném ra một cái đường kính 100 mét hố to. Dẫn tới toàn bộ thế giới dưới đất đều tại chấn động, hình mạng nhện vết rách dọc theo vách tường không ngừng hướng sâu trong lòng đất lan tràn, không ngừng có hòn đá từ bên trên rớt xuống. Thật mạnh một quyền. Không chỉ có là Nam Cung Vương Tử cùng Thượng quan Hạ Viêm, ở đây những người khác cũng đều không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nếu là bọn họ bị một quyền này đánh trúng, căn bản cũng không khả năng có cơ hội còn sống sót. Quả nhiên tại một quyền này xuống dưới về sau, đổ vào trong hầm đời trước Thú Vương Ngưu Ma, liền không có lại từ mới bò dậy, nó toàn bộ thân hình đều bị đánh phải giải tán đỡ. Mà đời trước Thú Vương Ngưu Ma vừa mới bị xử lý, đời trước Vũ Vương Mù Vũ cũng đi theo bị đánh trúng, ngã xuống kia chiếu chiếu bật bật thánh quang mũi tên trong mưa. Tại giải quyết rơi đời trước Vũ Vương Mù Vũ về sau, Vũ Vương Hạng Vũ lại quay đầu giúp đỡ đám người, đối phó đời trước Nam Hải Yêu Vương Hắc Hậu cùng đời trước Man Vương Thiên Hoang. Tại Yêu Vương Hạng Vũ Thứ Quang Tiễn Trận dưới, đời trước Nam Hải Yêu Vương Hắc Hậu cùng đời trước Man Vương Thiên Hoang rất nhanh cũng đi theo thua trận. Nhìn xem 4 vị lịch đại vương giả thi thể, Vũ Vương Hạng Vũ đầy ngập lửa giận nói ra, ta Vũ Vương Hạng Vũ thề với trời, nhất định phải đem cái kia khinh nhờn các ngươi người tìm ra chém thành muôn mảnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 983, Nguyễn Hoàng. Cùng lúc đó, Tà Hoàng giáo tổng bộ đang tiến hành hiến tế nghi thức, thanh niên tóc lam đột nhiên nhíu mày lộ ra thần sắc khác thường. Trên mặt của hắn dị dạng biểu lộ, rất nhanh liền bị một bên tóc tím huyết ma nữ phát giác được. Đại trưởng lão, sao rồi? Thanh niên tóc lam có chút ngoài ý muốn nói ra, không nghĩ tới trên tay của ta kia 4 khỏa quân cờ, vậy mà nhanh như vậy liền bị bọn hắn cấp tiêu diệt hết. Xem ra có cần phải điều động tiếp viện bộ đội. Tóc tím huyết ma nữ đề nghị, người khoác đen nhánh áo choàng che mặt nam tử mở miệng nói ra, ta đã không cách nào điều khiển quân đoàn yêu thú đi trợ giúp, còn lại giáo chúng cũng chỉ có mấy trăm vạn, đoán chừng rất khó đem bọn hắn chặn lại, xem ra có cần phải xuất động sừng châu yêu ma quân đoàn. Thanh niên tóc lam lại là lắc lắc đầu nói, còn chưa tới một bước kia, trên tay của ta còn có một chương vương bài. Hàn băng vực thế giới dưới đất rất lớn, mặc dù không có đại lục chi đỉnh long tộc lãnh địa lớn, nhưng cũng không biết chênh lệch quá ít. Mọi người tại tiến vào đông bộ cửa vào về sau, còn muốn tiến lên mấy bách lý lộ trình mới có thể đến tà hoàng giáo hang ổ. Tại đem bốn vị vương giả thi thể cất vào chữ vật giới chỉ về sau, đám người lúc này mới tiếp tục hướng tà hoàng giáo hang ổ bước đi, nhưng mà còn không có hướng phía trước hành tẩu mấy chục dặm, liền lại xuất hiện một cường giả ngăn tại trước mặt mọi người. Đó là cái râu tóc bạc trắng, khô gầy như củi lão già. Hắn có một đôi màu xanh lam con mắt, bày biện ra từng vòng vòng tuổi gợn sóng, giống như tại mặt nước khuấy động lên gợn sóng. Nếu là Lâm Vân tại chỗ, lần đầu tiên liền có thể đem lão giả này nhận ra tới. Bởi vì lão giả này không phải người khác, hắn chính là cái kia tại vạn năm trước, xây dựng truyền thừa thí luyện tháp đỉnh phong vũ giả. Một năm trước lúc kia, Lâm Vân vừa bị đuổi ra Vũ Châu Vũ Phủ, bị Khương Vô Ảnh truy sát, tại dưới cơ duyên xảo hợp, đi tới hắn tu kiến truyền thừa thí luyện tháp. Mà từ truyền thừa thí luyện tháp sau khi xuất quan, Lâm Vân liền như là thoát thai hoán cốt, có thể đem trước đó không cách nào chiến thắng Khương Vô Ảnh, trực tiếp đè xuống đất tùy ý ma sát. Vẻn vẹn chỉ là huyễn hoàng tu kiến một tòa thử luyện tháp, liền có thể cấp Lâm Vân mang đến lớn như thế cải biến. Huyễn hoàng bản nhân thực lực cường đại cỡ nào, cũng liền có thể tưởng tượng được. Vũ Vương Hạng Vũ lập tức dừng bước, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem huyễn hoàng, mọi người cẩn thận một chút, người này phi thường không đơn giản. Cái đó bây giờ thể nội còn sót lại nguyên khí, đã đạt tới cấp 3 võ hoàng tiêu chuẩn, chắc hẳn trước người nhất định là vị cấp 9 võ hoàng cảnh giới cường giả. Cấp 9 võ hoàng cảnh giới cường giả sao? Ngoại trừ 3.000 năm trước đời thứ nhất tà hoàng, cùng 1.000 năm trước ngũ đại nguyên lão, thiên vũ đại lục khi nào còn ra qua loại này cường giả sao? Yêu vương, Vũ Vương Hạng Vũ lắc đầu nói ra, chỉ sợ không phải gần nhất mấy ngàn năm đản sinh cường giả, cái đó đản sinh niên đại chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng sớm hơn. Thiên vũ đại lục tài nguyên tại cổ đại càng thêm phong phú, cho nên càng đi cổ đại cường giả tu vi cũng liền càng cao. Xa xưa như vậy thi thể, tà hoàng giáo lại còn giữ, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Cổ linh vương cái luân sợ hãi than nói, Nam Hải yêu vương giải thích nói, theo ta được biết, tà hoàng giáo tự sáng tạo lập đến nay, liền có một cái điều khiển thi thể phe phái. Trên tay bọn họ nắm giữ lấy rất nhiều cổ đại cường giả thi thể, trong đó càng có một ít võ thánh cường giả thi thể. Bất quá tại 3.000 năm trước đại chiến bên trong, những thi thể này đều bị trong chiến đấu bị phá hủy. Cổ thi thể này có phải là vì số không nhiều còn dư lại? Nghe được Nam Hải yêu vương, cổ linh vương cái luân sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm, ý của ngươi là nói, dạng này thi thể, còn có thể không chỉ một bộ. Nam Hải yêu vương gật gật đầu, ta cũng không quá xác định, có khả năng không chỉ đây một bộ, nhưng cũng có khả năng đây là cuối cùng một bộ. Hy vọng đây là cuối cùng một bộ đi, ta cũng không muốn cùng võ thánh cấp cổ đại cường giả giao thủ a, dù chỉ là những cái kia võ thánh cường giả thi thể. Cổ linh vương cái luân có chút khiếp đảm nói, mà hắn mới vừa nói xong, xa xa Huyễn Hoàng liền đột nhiên hướng đám người lao đến. Huyễn Hoàng tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ là đảo mắt một nháy mắt, liền vượt qua vài trăm mét khoảng cách, đột nhiên thoáng hiện đến Vũ Vương Hạng Vũ trước mặt, sét đánh không kịp bưng tay một quyền hướng Vũ Vương Hạng Vũ oanh tới. Vũ Vương Hạng Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị một quyền oanh trúng lồng ngực, cả người trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh bay rớt ra ngoài. Mọi người tại đây đều nhao nhao kịp phản ứng, đồng thời hướng Huyễn Hoàng khởi xướng vây quét. Nhưng mà vô luận đám người làm sao vây công, đều từ đầu đến cuối không cách nào đánh trúng Huyễn Hoàng thân thể, mà Huyễn Hoàng lại có thể tùy tiện đánh trúng đám người. Huyễn Hoàng mặc dù chỉ là thi thể, không cách nào sử dụng khi còn sống bất luận cái gì huyễn thuật, nhưng cho dù chỉ là dựa vào tốc độ cùng lực lượng, hắn cũng đủ để đem ở đây đám người áp chế. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, đám người liền bị Huyễn Hoàng đánh cho hoa rơi nước chảy, hoàn toàn không trả nổi tay tới. Vũ Vương Hạng Vũ không thể không lần nữa mở ra ánh dạng đông kiếm trận, trong nháy mắt phóng xuất ra vô số đến thánh quang mũi tên, chiếu chiếu bật bật hướng Huyễn Hoàng vẩy xuống quá khứ. Huyễn Hoàng lập tức từ thể nội bộc phát ra đại lượng nguyên khí, trong nháy mắt chế tạo ra một cái đường kính 20 mét to lớn nguyên khí cháo, đem hướng hắn vẩy xuống quá khứ thánh quang mũi tên cùng vây quét hắn, tất cả mọi người nhao nhao chấn khai. Nguyên khí thật mạnh mẽ. Thú vương ba lỗ bị chấn động đến bay rớt ra ngoài về sau, trực tiếp từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tại vừa rồi cùng đời trước thú vương Ngưu Ma chiến đấu bên trong, hắn đã đem cơ bắp chuyển hóa năng lượng dùng hết, cho nên thực lực bây giờ đã trên phạm vi lớn suy giảm. Biến thành thi thể đều lợi hại như thế, thật không biết hắn khi còn sống đến tột cùng cường đại cỡ nào. Cổ Linh Vương Cái Luân miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn xem Huyễn Hoàng. Không được, tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta căn bản công kích không đến hắn, nhất định phải có một cái khống chế. Vũ Vương Hạng Vũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Ta đến khống chế. Nam Cung Vương Tử lập tức triệu hồi ra Kỳ Lân, cũng cùng Kỳ Lân hợp thể, tiến vào chiến Kỳ Lân hình thái. Khi tiến vào đến chiến Kỳ Lân hình thái về sau, Nam Cung Vương Tử liền bộc phát ra cường đại lôi điện lực lượng, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo sáng chói lôi điện trụ, mãnh liệt oanh kích trên người Huyễn Hoàng, cường đại lôi điện năng lượng, trực tiếp đem hắn dừng lại tại nguyên chỗ. Nam Hải Yêu Vương thấy thế lập tức ngưng tụ nguyên khí, từ trong miệng phun ra một cột nước, đối diện xung kích tại Huyễn Hoàng trên thân thể. Thủy mặc dù không có đối Huyễn Hoàng tạo thành tổn thương, nhưng lại càng gia tăng lôi điện uy lực, để Huyễn Hoàng bị lôi điện gắt gao hút lại không cách nào động đậy. Thừa dịp hiện tại, Vũ Vương Hạng Vũ lần nữa ngưng tụ sức mạnh, hướng bị định chủ Huyễn Hoàng bắn ra vô số thánh quang mũi tên. Cổ Linh Vương cũng chống đỡ lấy trọng thương thân thể, ngưng tụ ra một viên nguyên ngọc đạn, thẳng hướng bị định chủ Huyễn Hoàng oanh kích tới. Vô số thánh quang mũi tên lạc trên người Huyễn Hoàng, đảo mắt liền ở mảnh này khu vực dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc. Mà ngay sau đó, Cổ Linh Vương ném ra nguyên ngọc đạn, cũng đi theo đánh vào một khu vực như vậy, dẫn phát một trận càng thêm mãnh liệt bạo tạc. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tại một trận kịch liệt bạo tạc qua đi, trên không tầng đất lần nữa đổ sụp xuống tới, toàn bộ thế giới dưới đất đều bị một vùng phế tích vùi lấp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, Sừng Châu Yêu Ma Quân Đoàn. Tà Hoàng Giáo tổng bộ đang tiến hành hiến tế nghi thức, thanh niên tóc lam con ngươi đột nhiên trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt trong nháy mắt viết đầy khó có thể tin. Thế nào? Một bên tóc tím huyết ma nữ vội vàng hỏi. Thanh niên tóc lam không thể tin được nói ra, ta sau cùng vương bài lại bị xử lý. Ngươi nói chẳng lẽ là Huyễn Hoàng sao? Tóc tím huyết ma nữ kinh ngạc hỏi. Thanh niên tóc lam không nói gì, chỉ là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Tóc tím huyết ma nữ biểu lộ cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Huyễn Hoàng trước người thế nhưng là cấp 9 võ hoàng cảnh giới cường giả, cho dù chết sau cái đó cũng có cấp 3 võ hoàng cấp thực lực, không nghĩ tới cái đó vậy mà lại bị địch nhân cho xử lý. Xem ra bọn này đám ô hợp không đơn giản a, chỉ dựa vào còn lại giáo chúng là ngăn không được bọn hắn. Ta đã để khoảng cách gần nhất Sừng Châu Yêu Ma quân đoàn xuất động. Người khoác đen nhánh áo choàng che mặt nam tử nói. Sừng Châu Yêu Ma quân đoàn sao? Điều động nhiều ít quá khứ? Tóc tím huyết ma nữ hỏi. Người khoác đen nhánh áo choàng che mặt nam tử mặt không thay đổi trả lời. 10 vạn. Tóc tím huyết ma nữ nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói ra. Đầy đủ kéo dài đến chúng ta hiến tế hoàn thành. Đang kinh thiên động địa bạo tạc kết thúc về sau, chỉ để lại một cái hố to cùng đại lượng đá vụn phế tích, mà Huyễn Hoàng nhục thân thì đã sớm bị nổ thành bã vụn. Mặc dù hắn khi còn sống là cấp 9 võ hoàng cảnh giới cường giả, nhưng hắn xuất sắc nhất địa phương ở chỗ tinh thần huyễn thuật, nhục thể lực phòng ngự cũng không tính cường đại, tất cả căn bản là không có cách chịu đựng lấy vừa rồi công kích. Tên địch nhân này cuối cùng là giải quyết, chúng ta tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian tiếp tục đi tới đi. Nam Hải Yêu Vương lập tức đối đám người nhắc nhở. Tốt, chúng ta đi nhanh lên đi. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, sau đó liền tiếp theo đi về phía trước tiến. Tại tới trước ước chừng một nén nhang thời gian về sau, liền gặp mới một nhóm địch nhân. Đây một nhóm địch nhân cũng không tiếp tục là những cái kia thi thể lạnh băng, mà là Tà Hoàng giáo giáo chúng thành viên. Đám này giáo chúng thành viên ước chừng còn thừa lại 500-600 vạn. Số lượng của bọn họ mặc dù 10 phần khổng lồ, nhưng thực lực tổng hợp đều không cao, bình quân tiêu chuẩn đều tại võ sĩ cảnh giới. Loại tiêu chuẩn này quân đội, tại bất luận cái gì một cái địa vực, đều là đỉnh tiêm vương bài quân đội. Nhưng ở có được võ hoàng cấp thực lực vương giả trước mặt, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Coi như số lượng của bọn họ lại nhiều, cũng đều không cách nào đem mọi người ngăn lại. Đám người trực tiếp cưỡng ép xông phá mấy trăm vạn đại quân vòng vây, tiếp tục hướng Tà Hoàng giáo hang ổ bước đi. Nhưng mà vẫn không có thể đi lên phía trước bao lâu, liền bị một đống sinh vật hình người tạo thành quân đoàn ngăn lại. Những hình người kia sinh vật đều thân thể trần truồng, toàn thân làn da ngăm đen, cũng bốc lên nồng đậm sương mù màu đen, giữ lại một đầu rối tung tóc dài, trên đầu mọc ra hai cái sừng trâu, gương mặt cực độ dữ tợn đáng sợ. Đây không phải ma vực sinh vật sao? Vì cái gì những này ma vực sinh vật sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bọn chúng chẳng lẽ cũng là Tà Hoàng giáo quân đội sao? Không, không có khả năng. Tà Hoàng giáo làm sao có thể để ma vực sinh vật vì bọn họ hiệu lực? Khi nhìn đến những sinh vật này về sau, trừ Nam Hải yêu vương bên ngoài tất cả mọi người, sắc mặt đều trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua loại sinh vật này, nhưng từ loại này sinh vật đặc thù liền không khó coi xuất. Những sinh vật này khẳng định không phải Thiên Vũ Đại Lục sinh vật, mà là đến từ ma vực sinh vật. Ma vực sinh vật thực lực cực kỳ cường hãn, trong đó đê đẳng nhất sinh vật đều có được võ vương cấp thực lực, hoàn toàn không phải Thiên Vũ Đại Lục sinh vật có thể đánh đồng. Coi như trước mắt những này ma vực sinh vật chỉ là ma vực cấp thấp nhất sinh vật, bọn chúng cũng có được võ vương cấp thực lực. Nếu như số lượng không nhiều còn tốt, nhưng trước mắt này chiếu chiếu bật bật đại quân, chắc hẳn chí ít cũng có 10 vạn quy mô. 10 vạn quy mô cũng không phải một số lượng nhỏ, 10 vạn cái mới vào võ vương cảnh giới vũ giả, đủ để đem một cái võ hoàng mài chết. Huống chi những sinh vật này khí tức, so mới vào võ vương cảnh giới vũ giả càng thêm cường đại. Coi như đám người đem bọn nó toàn bộ tiêu diệt hết, cũng sẽ vì vậy mà hao hết nguyên khí. Đến lúc đó nếu lại đối mặt Tà Hoàng giáo trưởng lão, liền sẽ trở nên không hề có lực hoàn thủ. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thú vương Ba Lỗ lập tức hướng Nam Hải yêu vương hỏi. Nam Hải yêu vương đã sớm biết sừng châu yêu ma quân đoàn tồn tại, bởi vậy nàng lúc này lộ ra phi thường bình tĩnh. Chúng ta không cần thiết ở chỗ này hao phí nguyên khí, trực tiếp mở ra hộ thể nguyên khí tiến lên. Vũ vương Hạng Vũ sầu lo nói ra, những này ma vực sinh vật số lượng không phải mấy trăm cũng không phải mấy ngàn, mà là mấy vạn thậm chí vượt qua 10 vạn. Coi như chúng ta có thể đứng vững bọn chúng công kích, bọn hắn cũng chịu không được a. Vũ vương Hạng Vũ nói ánh mắt đảo qua bốn cái võ tông, cuối cùng rơi vào Thượng Quan Hạ Viêm trên thân. Rất hiển nhiên hắn là đang lo lắng Thượng Quan Hạ Viêm, cùng kia bốn cái võ tông chịu không được. Dù sao sừng châu yêu ma số lượng quá nhiều, làm đại lượng sừng châu yêu ma công kích tập trung oanh khi đi tới, liền ngay cả võ tông hộ thể nguyên khí cũng đều không cách nào tiếp cận, chớ nói chi là Thượng Quan Hạ Viêm tu vi còn chỉ có võ vương. Ta liền nói đừng dẫn hắn tới đi, hiện tại thế nào, kéo chúng ta chân sau đi. Thú vương Ba Lỗ dùng bất mãn ngữ khí nói, đã đến đều tới, lại nói những này cũng không có ý nghĩa, mà lại coi như hắn không đến, mấy cái võ tông cũng khó có thể thông qua. Nam Hải yêu vương lập tức nói, Thú vương Ba Lỗ còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng hắn cũng đã không có cơ hội. Bởi vì kia trùng trùng điệp điệp sừng châu yêu ma quân đoàn đã hướng đám người khí thế hung hăng chém giết tới. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta chỉ có thể đánh một trận. Địch nhân sẽ phái ra loại này quân đội đến chặn đường chúng ta. Nói rõ bọn hắn hiến tế nghi thức còn có trong đoạn thời gian. Chúng ta chỉ cần nắm chặt thời gian hẳn là liền còn có thể tới kịp. Vũ vương Hạng Vũ không nói hai lời, trực tiếp mở ra thứ quang tiễn trận. Thứ quang tiễn trận mở ra về sau, khắp thiên thánh quang chi mũi tên liền từ tiễn trận bắn ra. Sau đó như mưa rơi chiếu xuống sừng châu yêu ma trong đại quân, đảo mắt liền để mấy trăm đầu sừng châu yêu ma ngã xuống. Những người khác cũng đều nhao nhao đi theo xuất thủ, cùng kia trùng trùng điệp điệp sừng châu yêu ma đại quân chém giết cùng một chỗ. Nam Hải yêu vương lập tức kết ấn, đồng thời triệu hồi ra mấy cái đại trận. Những cái kia đại trận liền phảng phất siêu cấp suối phun đi, trong nháy mắt dâng trào xuất ngập trời hồng thủy, hình thành lăn lộn thao thiên cự lãng, hướng những cái kia sừng châu yêu ma cuồn cuộn cuốn tới. Nam Cung Vương Tử lập tức hướng trong nước phóng xuất ra đại lượng lôi điện, dòng điện thông qua dòng nước truyền, đảo mắt liền khuếch tán đến ngàn mét có hơn. Những cái kia bị dìm nước không có sừng châu yêu ma, đều nhao nhao bị dừng lại tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Mà kia bốn cái võ tông cùng Thượng Quan Hạ Viêm thì thừa cơ đối những cái kia không cách nào động đậy sừng châu yêu ma phát động công kích. Thú vương ba lỗ cùng cổ linh vương cái luân thì là trực tiếp ngưng tụ ra nguyên ngọc đạn, sau đó không chút khách khí hướng sừng châu yêu ma dày đặc nhất khu vực ném mạnh quá khứ. Ầm ầm, nương theo lấy hủy thiên diệt địa dọa người tiếng vang, một trận kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt tại cái này thế giới dưới đất hình thành, đảo mắt liền có mấy ngàn sừng châu yêu ma bị tạc đến thịt nát xương tan. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 985, trưởng lão xuất động. Ầm ầm, tại kịch liệt bạo tạc qua đi, ngay sau đó lại từ sâu trong lòng đất truyền đến một trận ngột ngạt mà đè nén tiếng ầm ầm. Đây là thanh âm gì? Chiến đấu bên trong tất cả mọi người nhao nhao dừng lại, nghi ngờ lắng nghe từ sâu trong lòng đất truyền đến tiếng ầm ầm, sau đó đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Oanh! Nương theo lấy một trận hủy thiên diệt địa tiếng nổ vang, trước đó phát sinh bạo tạc mặt đất lần nữa nổ tung, đại lượng xích hồng sắc nham tương từ dưới đất phun ra ngoài, trong nháy mắt hướng lên trên phun tung tóe lên cao mấy trăm thước. Sau đó lại vãi xuống đến hình thành ngập trời nham tương dòng lũ. Không được, là lòng đất nham tương bạo phát. Vũ vương hạng vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Chẳng lẽ là chúng ta chiến đấu mới vừa rồi đã dẫn phát nơi này lòng đất hoạt động? Cổ linh vương cái luân lúc này mới hồi tưởng lại, mình vừa rồi công kích tựa hồ có chút dùng sức quá mạnh. Nơi này lập tức liền muốn biến thành một cái biển lửa, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này. Nam Hải yêu vương lập tức hướng đám người nhắc nhở, nói xong hắn liền dẫn đầu quay người phi tốc rời đi. Đám người lúc này mới nhao nhao kịp phản ứng, đi theo Nam Hải yêu vương quay người phi tốc thoát đi. Mà kia bành trướng mãnh liệt nham tương thì là giống như hải khiếu quét sạch ra, đảo mắt liền đem vô số sừng châu yêu ma nuốt hết, làm cho cả thế giới dưới đất biến thành một cái biển lửa. Những cái kia sừng châu yêu ma cũng không so thi thể, bọn chúng đều là có trí tuệ sinh vật. Mặc dù bọn chúng nhận tà hoàng giáo khống chế, nhưng là tại loại này thời khắc sống còn, bọn chúng bản năng cầu sinh, hay là sẽ để cho bọn chúng lựa chọn chạy trốn. Vô số sừng châu yêu ma cùng mọi người cùng nhau chạy trốn, mà kia thao thiên hỏa hải thì tại đằng sau đuổi sát không buông. Nam Hải yêu vương thấy thế lập tức thi triển thủy hệ công kích, trực tiếp phóng xuất ra một đạo sóng lớn, đem theo sau lưng những cái kia sừng châu yêu ma cuốn trở về, nhao nhao đụng vào nham tương phía trên. Thủy cùng hỏa va chạm sau trong nháy mắt bốc hơi, hình thành đại lượng hơi nước khuếch tán ra đến, đảo mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Nhưng mà những này thủy nhưng như cũ không cách nào ngăn cản nham tương lan tràn. Những này nham tương lan tràn tốc độ thật nhanh, thậm chí so đám người tốc độ chạy trốn đều nhanh rất nhanh. Những cái kia chạy ở đằng sau sừng châu yêu ma, rất nhanh liền bị biển lửa cấp triệt để nuốt hết. Mà đám người cũng đều hành tẩu đang bị nuốt không có biên giới, suýt nữa liền bị kia ngập trời nham tương cấp đuổi kịp. Bất quá cũng may trên đường đi có Nam Hải yêu vương, cùng yêu vương Mỹ đổ toa hai cái này thủy hệ cường giả, tại nửa đường không ngừng sử dụng thủy hệ công kích ngăn cản nham tương tiến lên chi thế, lúc này mới rốt cục thành công thoát ly biển lửa. Đang chạy ra nham tương bao trùm phạm vi về sau, mọi người đã chạy trốn tới số ngoài trăm dặm, nơi này khoảng cách tà hoàng giáo hang ổ ngược lại càng xa hơn. Mặc dù khoảng cách tà hoàng giáo hang ổ càng xa, nhưng này khó giải quyết sừng châu yêu ma quân đoàn, lại là cứ như vậy trời đất xui khiến bị tiêu diệt rơi mất, đám người cũng vì vậy mà đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Tà hoàng giáo tổng bộ, đáng chết, bởi vì chiến đấu đưa tới nham tương bộc phát. Lần này phái đi ra 10 vạn sừng châu yêu ma quân đoàn, vậy mà toàn bộ bị diệt. Người khoác đen nhánh áo choàng che mặt nam, dùng phi thường nghiêm trọng ngữ khí nói. Gần nhất đây một địa khu lòng đất hoạt động phi thường tấp nập, bởi vì chiến đấu mà dẫn phát nham tương bộc phát, cũng là rất thường gặp sự tình, kỳ thật ta đã sớm đoán được loại kết quả này. Thanh niên tóc lam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nói. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Cái khác sừng châu yêu ma quân đoàn khoảng cách quá xa, hiện tại điều động cũng đã không còn kịp rồi. Người khoác đen nhánh áo choàng che mặt nam nói. Tóc tím huyết ma nữ lắc lắc đầu nói. Không cần lại điều động sừng châu yêu ma quân đoàn. Vừa rồi kia 10 vạn sừng châu yêu ma mặc dù hy sinh đến không minh bạch, nhưng cũng coi như cho chúng ta tranh thủ một điểm thời gian. Hiện tại hiến tế đã tiến hành đến giai đoạn sau cùng, cho dù thiếu hai người cũng có thể như thường lệ tiến hành. cho nên liền từ ta cùng tứ trưởng lão đi giải quyết đám người kia đi. Thiếu hai người vẫn như cũ có thể tiến hành hiến tế sao? Tóc đỏ La Lị hơi kinh ngạc mà hỏi, hiển nhiên đối hiến tế sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Tóc tím huyết ma nữ gật gật đầu, sau đó đối tóc đỏ La Lị nói ra, không sai, hiến tế đến giai đoạn sau cùng, đã không cần quá nhiều năng lượng, có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão đã đầy đủ. Coi như thiếu đi hai người chúng ta, đồng dạng có thể thuận lợi tiến hành tiếp, chỉ là tiếp tục thời gian sẽ càng dài một chút mà thôi. Chỉ cần chúng ta hai xuất động, đem những cái kia vướng bận ra hòa hết thảy giải quyết hết. Hiến tế tiếp tục thời gian kéo dài nhiều ít cũng không quan hệ. Tóc tím huyết ma nữ đối tóc đỏ La Lị sau khi nói xong, lại quay đầu đối thanh niên tóc lam, ông lão tóc bạc, cùng áo choàng che mặt nam nói ra, nơi này liền giao cho các ngươi. Thanh niên tóc lam nhẹ gật đầu, sau đó đối tóc tím huyết ma nữ nói ra, các ngươi cẩn thận một chút, nhưng ngàn vạn không nên khinh địch chủ quan, nếu là làm hư, đây 3.000 năm mưu đồ, liền triệt để công thua thiệt tại bại. Yên tâm đi, một đám đã từng thủ hạ bại tướng mà thôi. Tóc tím huyết ma nữ khoát tay một cái nói xong liền từ hiến tế pháp trận trong rời đi. Tóc đỏ La Lị cũng đi theo từ hiến tế pháp trận trong rời đi. Cái kia lục mang tinh đồ án 6 cái sừng, lại lần nữa thiếu đi 2 cái sừng, chỉ còn lại có 3 cái sừng. Đám người đường vòng sau tiếp tục hướng địch nhân hang ổ tiến lên, vừa trốn qua trước đó bị nham tương bao trùm khu vực, liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Kia hai đạo thân ảnh quen thuộc chính là trước đó, cùng mọi người giao thủ tóc tím huyết ma nữ cùng tóc đỏ La Lị. Khi nhìn đến hai người này trong nháy mắt, trong lòng mọi người đều là đột nhiên giật mình, phản ứng đầu tiên chính là bọn hắn hiến tế nghi thức, có phải hay không đã hoàn thành. Bất quá lập tức nghĩ lại, nếu như hiến tế nghi thức đã hoàn thành, không nên chỉ có hai người xuất hiện a. Cho nên không phải hiến tế nghi thức hoàn thành, mà là hiến tế nghi thức chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt, cho nên bọn họ hai người mới không thể không ra ngăn cản. Liền các ngươi này một đám bại tướng dưới tay, cũng dám đến xông chúng ta tổng bộ, đơn giản chính là không biết sống chết. Tóc tím huyết ma nữ mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem mọi người nói, sau đó liền trực tiếp tách ra mấy chục cái quạ đen hướng đám người đánh tới. Vũ Vương Hạng Vũ lập tức mở ra thứ quang tiễn trận, một giây đồng hồ bắn ra mấy trăm con mũi tên, đảo mắt liền đem những cái kia quả đen dọn dẹp sạch sẽ, liên đới lấy phương viên ngàn mét bên trong mặt đất, cũng cùng nhau oanh tạc thành phấn bột phấn. Lúc trước cùng tóc tím huyết ma nữ chiến đấu bên trong, Vũ Vương Hạng Vũ không có sử dụng thứ quang tiễn trận, là bởi vì trên chiến trường còn có đông đảo đại lục liên quân binh sĩ. Thứ quang tiễn trận là không khác biệt phạm vi công kích, nếu như tại loại này trường hợp thượng sử dụng, tất sẽ lan đến gần bên mình người, có thể nói là thương địch 800 tự tổn 1.000. Mà bây giờ tình huống liền không đồng dạng, hiện tại trên chiến trường không có đại lục liên quân binh sĩ, cho nên Vũ Vương Hạng Vũ có thể không chút kiêng kỵ sử dụng một chiêu này. Ác mờ, không nghĩ tới ngươi lại còn ẩn giấu đi loại này át chủ bài. Nhìn thấy Vũ Vương Hạng Vũ thứ quang tiễn trận, tóc tím huyết ma nữ cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đang lúc nàng ngạc nhiên thời điểm, một đạo to lớn lôi trụ lại đột nhiên đập tới đến, trực tiếp trúng đích ở trên người nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 986, đánh đoàn trước dây chuyển vận. Tóc tím huyết ma nữ tại bị lôi điện trụ bổ trúng trong nháy mắt, thân thể liền lập tức phân tán thành vô số quạ đen, như con ruồi không đầu hướng bốn phía tán bay ra ngoài. Tại loại này thân thể phân giải thành quạ đen trạng thái, nàng thuộc về không cách nào được tuyển chọn vô địch trạng thái, cho dù là lôi điện cũng vô pháp đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vũ Vương Hạng Vũ lập tức đối những cái kia quả đen phát động công kích, nhưng thứ quang tiễn trận công kích phạm vi bao trùm có hạn, không thể cùng lúc công kích đến tất cả quả đen. Những cái kia lọt lưới quả đen lập tức hướng phía đám người bay nhào tới. Mọi người cẩn thận, ngàn vạn không nên bị quả đen đụng phải. Vũ Vương Hạng Vũ lập tức đối đám người nhắc nhở. Tất cả mọi người nhao nhao tứ tán né ra, tận lực rời xa những cái kia bốc lên hắc khí quạ đen. Mà tóc đỏ La Lị thì tại lúc này xuất thủ, nàng trực tiếp ngưng tụ ra quyển sách kia tịch hình thái võ hồn. Sau đó từ võ hồn bên trong phóng xuất ra một đạo hỏa long quyển, trực tiếp lấy thế tồi khô lạp hổ hướng đám người cuốn tới. Đám người thấy thế đều nhao nhao tránh lui tam sắc, hoàn toàn không dám tới gần cái kia đạo hỏa long quyển. Mà tóc tím huyết ma nữ biến thành hắc sắc quạ đen, lại có thể không bị ảnh hưởng chút nào xuyên thấu hỏa long quyển. Tại cái kia đạo hỏa long quyển yểm hộ dưới, những cái kia hắc sắc quạ đen rất nhanh liền tiếp cận đám người. Đám người chạy trốn phương hướng lọt vào hỏa long quyển phong tỏa, tốc độ di chuyển cũng bởi vì hỏa long quyển mà trên phạm vi lớn giảm xuống, đảo mắt liền bị hắc sắc quạ đen đuổi kịp. Trong đó một vị võ tông chậm một nhịp, trực tiếp bị một con quạ tiến vào thể nội, ngắn ngủi 2 giây sau liền triệt để khô héo, biến thành một bộ thây khô ngã trên mặt đất. Mà hút khô vị kia võ tông cường giả quạ đen, thì là cùng cái khác quạ đen hội tụ đến cùng một chỗ, một lần nữa tụ tập thành tóc tím huyết ma nữ. Ma nữ này khó đối phó, xử lý trước cái kia phóng hỏa. Nam Hải yêu vương vội vàng đối đám người nhắc nhở. Nam cung vương tử nhẹ gật đầu, sau đó liền lần nữa phóng xuất ra một đạo thiểm điện, dự định hướng tóc đỏ la lị vỗ tới. Nhưng ai biết lúc này, tóc đỏ ma nữ xuất ra một kiện mũ che màu xanh lam, khoác ở chính nàng trên thân thể. Đang phủ thêm cái này mũ che màu xanh lam về sau, thân thể nàng chung quanh lập tức hình thành một tầng hộ thuẫn. Nam cung vương tử phóng thích ra thiểm điện, choàng tại tầng này trong suốt hộ thuẫn phía trên, đúng là bị hoàn toàn không giữ lại chút nào hấp thu hết. Đây không phải cái kia ma nữ năng lực sao? Vì sao lại bị tiểu nha đầu sử dụng? Thượng quan Hạ Viêm không thể nào hiểu được mà hỏi. Nam cung vương tử trong đầu bạch quang lóe lên, trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Ta đã biết, đây không phải năng lực của các nàng, mà là trên người các nàng những cái kia đồ phòng ngự năng lực. Đồ phòng ngự. Thượng quan Hạ Viêm quay đầu, dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Nam cung vương tử. Nam cung vương tử chỉ vào tóc đỏ la lị trên người mũ che màu xanh lam, đối thượng quan Hạ Viêm giải thích nói ra, lần trước giao thủ thời điểm, món kia mũ che màu xanh lam là bị ma nữ mặc, cho nên ma nữ trên thân mới có thể xuất hiện hộ thuẫn, mà lần này lại bị tiểu nha đầu kia mặc, cho nên tiểu nha đầu kia trên thân mới có hộ thuẫn. Nam cung vương tử giọng điệu cứng rắn nói xong, tóc tím huyết ma nữ cũng đi theo từ chữ vật giới chỉ bên trong, xuất ra một kiện thiêu đốt mũ che màu đỏ phủ thêm, sau đó nàng chung quanh sự vật đều nhao nhao đi theo bốc cháy lên. Thì ra là thế, là hai người bọn họ trao đổi đồ phòng ngự sao? Thượng quan Hạ Viêm rốt cuộc hiểu rõ. Làm thượng quan Hạ Viêm cùng Nam cung vương tử đối thoại lúc, tóc đỏ la lị lại lần nữa phát động võ hồn năng lực, phóng xuất ra mấy quả to lớn màu lam hỏa cầu, nhao nhao tản ra thẳng hướng đám người bay tới. Nam Hải yêu vương cùng yêu vương Mỹ Độ Toa đồng thời xuất thủ, đồng thời phóng xuất ra 2 đạo cao áp cột nước, đem bên trong 2 viên hỏa cầu cấp dập tắt. Nam cung vương tử cũng phóng xuất ra 1 đạo thiểm điện, đem bên trong 1 viên hỏa cầu tại nửa đường dẫn bạo. Còn lại mấy quả hỏa cầu thì đột nhiên tản ra, phân biệt hướng cổ linh vương cái luân, thú vương ba lỗ, cùng trong đó cái nào đó võ tông đánh tới. Cổ linh vương cái luân cùng thú vương ba lỗ đều bằng vào tự thân tốc độ tránh đi hỏa cầu. Hỏa cầu oanh kích sau lưng bọn hắn mặt đất, trực tiếp dẫn phát đường kính mấy chục mét bạo tạc. Mà cái kia võ tông thì không có may mắn như thế, động tác của hắn hơi chậm nửa nhịp, bị hỏa cầu đối diện oanh vừa vặn, trực tiếp tại bạo tạc bên trong thịt nát xương tan. Song phương giao thủ ngắn ngủi mấy hiệp, bên ta liền có 2 cái võ tông bỏ mình, mà địch quân nhưng như cũ lông tóc không tổn hao gì. Đám người còn chưa tới kịp thở dốc khẩu khí, tóc đỏ la lị lại lần nữa xuất chiêu, trực tiếp phóng xuất ra 1 đạo cao áp hỏa trụ, thẳng hướng đám người quét ngang tới. Đạo này cao áp hỏa trụ năng lượng cùng nhiệt độ đều là cực cao, nếu là bị đạo này cao áp hỏa trụ quét trúng, dù là vẻn vẹn chỉ là quét trúng một nháy mắt, cũng sẽ bị trực tiếp đốt thành than cốc, nghiêm trọng thậm chí trực tiếp hóa thành tro tàn. Nam Hải yêu vương cùng yêu vương Mỹ Độ Toa, hợp lực phóng xuất ra 2 đạo cột nước, cùng cái kia đạo cao áp hỏa diễm trụ đụng vào nhau, trong nháy mắt nổ tung đại lượng hơi nước. Nàng tại phóng thích cao áp hỏa trụ lúc không cách nào động đậy, thừa dịp hiện tại. Nam Hải yêu vương lập tức hướng Vũ Vương Hạng Vũ hô. Vũ Vương Hạng Vũ nghe vậy lập tức cải biến mục tiêu công kích, đem kia dày đặc như mưa thánh quang mũi tên, tập trung hướng tóc đỏ la lị vẩy xuống quá khứ. Những cái kia mũi tên tại đánh trúng tóc đỏ la lị về sau, đều nhao nhao bị tóc đỏ la lị hộ thuẫn triệt tiêu. Tóc đỏ la lị mặc ma nữ áo choàng, bản thân liền có được 1 tầng hộ thuẫn, mà nàng tại phóng thích cao áp hỏa trụ lúc, sẽ còn lại sinh ra 1 tầng hỏa diễm hộ thuẫn. song trọng hộ thuẫn điệp ra phòng ngự kinh người, muốn đánh vỡ cũng là không dễ dàng như vậy. Bất quá cường đại tới đâu hộ thuẫn, cũng là có một cái tiếp cận hạn mức cao nhất. Làm hộ thuẫn ẩn chứa năng lượng, vượt qua có khả năng tiếp cận hạn mức cao nhất lúc, hộ thuẫn liền sẽ tự hành vỡ tan. Vũ Vương Hạng Vũ thử quang tiễn trận, cũng không phải là trong nháy mắt bộc phát công kích, mà là tiếp tục tính công kích, đánh vỡ hộ thuẫn cũng là chuyện sớm hay muộn. Một khi hai tầng hộ thuẫn bị đánh phá, tóc đỏ La Lỷ tận thế cũng liền đến. Chính là minh bạch điểm này, cho nên tóc tím huyết ma nữ tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chỉ gặp nàng một cái lao xuống thẳng xuống dưới, cực tốc hướng Vũ Vương Hạng Vũ vọt tới. Hiển nhiên dự định trước đem cái này chuyển vận cao nhất ra hòa giải quyết hết. Nhìn thấy tóc tím huyết ma nữ cử động, Thú Vương Ba Lỗ cùng Cổ Linh Vương Cái Luân lập tức cùng kêu lên mà lên, tại nửa đường đưa nàng cản lại.